vợ tổng tài em ngoan cho anh, chương 1079, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1079 Triệu Nam Thiên nhấp một ngụm rượu, là nghĩ không ra Vu Chiến nhìn ra tâm tình của anh không tốt. Đừng suy nghĩ nữa, cứ thỏa mãn đi, vừa rồi ngoại trừ cậu ra, cậu nhìn xem cậu ta có chào hỏi ai không? Tôi thấy là bây giờ cũng chỉ có mình cậu có thể trấn áp cậu tai. Triệu Nam Thiên cảm thấy buồn chán, đứng lên nói. Được rồi, tôi đi oilit trước đã. Tôi đi cùng cậu, Vu Chiến cương đứng dậy, nhưng kết quả lại bị người khác kéo trở về. Triệu Nam Thiên khoát tay. Được rồi, cậu ở lại lo uống rượu đi, một mình tôi đi là được rồi. Ở trong toilet hút xong nửa điếu thuốc rửa tay, vừa trở lại hành lang bả vai đã bị người khác ôm chặt. Động tác quen thuộc, không cần đoán anh cũng biết là ai. Trở về từ lúc nào rồi? Tôi còn tưởng rằng cậu chết ở nước ngoài luôn rồi. Hùng Phi cười măng, chết cái rắm, em đây không thể nào chết được. Tâm tình Triệu Nam Thiên khó chịu nói. Lấy móng vuốt gấu ra đây. Hùng Phi cười hắc hắc, anh sao lại làm cái gì ở đây, chị dâu đâu rồi? Triệu Nam Thiên không buồn giải thích xử lý đơn giản, nói. Tôi tới một người, Hùng Phi hỏi lại, một mình, vậy thì thật tốt, em sẽ giới thiệu cho anh một người bạn. Triệu Nam Thiên tò mò hỏi, ai vậy? Hùng Phi lôi kéo người đi, đây là bạn thân của em, Tề Mạnh, lần trước hình như đã gọi điện thoại cho anh một lần rồi đúng không? Khi Triệu Nam Thiên nghe đến cái tên này, anh cự tuyệt không muốn vào gặp. Lần trước chị dâu Lý tới nhà làm loạn, nếu không phải có người bạn thân này của Hùng Phi thật đúng là không yên ổn được. Tuy nói chưa từng gặp mặt nhưng phong cách làm việc của người này cũng rất nghiêm túc, anh tự mình đi nói lời cảm ơn cũng là phải. Trong căn phòng, sau khi một đám nữ sinh gia nhập, bầu không khí được đẩy lên cao trào. Nhất là sau khi hai mỹ nhân Cao Thanh Hương cùng Mộng Yên Lệ Lam trình diện, khiến tất cả những người đàn ông có mặt đều phải vỗ tay khen ngợi. Vẻ mặt của Vương Huy có chút hưởng thụ, và thậm chí Hoàng Nam đã ìm được một chỗ ngồi ở phía dưới. Mời mấy chén rượu, Cao Thanh Hương cùng Mộng Yên Lệ Lam đã liếc nhau, không hẹn mà cùng đứng dậy cáo từ. Tề Mạnh vội vàng chào hỏi. Đừng, hai mỹ nữ xin hãy đợi thêm một lúc nữa, bạn thân tôi sắp tới rồi, lúc nào cậu ta tới đây tôi sẽ giới thiệu cho các cô. Có người hỏi, anh Tề, rốt cuộc là ai vậy? Hay là đêm này anh lại một mực thừa nước đục thả câu? Tề Mạnh cười cười, Hùng Phi, đã nghe qua bao giờ chưa? Mặt của tất cả mọi người ở đây đều hướng về, nữ sinh và Hoàng Nam vừa mới vào chỗ. Vương Huy thử thăm dò hỏi, anh Tề, là đại hùng kia? Tề Mạnh gật đầu, không sai, hôm nay cậu ta vừa mới về nước, tính ra vận may của các cậu cũng tốt, nếu không vào dịp nhỏ như thế này căn bản cậu ta sẽ không đến. Cách chương.